Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Trăng Tròn Chi Đêm, Nam, chương 278, Trăng Tròn Chi Đêm, Nam, kiêu ngạo, cuồng ngạo, tà khí nghiêm nghị, ngay cả cặp kia lãnh màu xám con ngươi, đều tựa hồ nhiễm lên thị huyết sát khí, phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu kiêu đến lòng bàn chân tâm. Còn kết băng, lãnh cho nàng thẳng muốn phát run, là tên của ngươi nha, Trọng Quỳ lắp bắp nói. Vừa dứt lời, trên má bỗng nhiên nóng bừng bị đánh một cái. Đùng, Trọng Quỳ không có đứng vững, bỗng chốc bị đánh cho ngã sấp xuống. Khiếp sợ, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc ở trong lòng cút quá một lần, cuối cùng đều hóa thành không thể tin ánh mắt. Xem hắn, nàng Trọng Quỳ đời này chưa từng có bị người đánh quá bạt tai. Đây là 10 phần nhục nhã. Nàng bị người ngược đãi quá, cơ hồ chết đi, cũng thượng quá chiến trường chịu quá nặng nhất thương, hơi kém thấy Diêm Vương. Nhưng là, chưa từng có nhân đánh nàng bạt tai. Đối với nàng mà nói, đây là thật lớn lăng nhục, gò má phẳng phất thũng đứng lên. Nhưng tương ứng, nàng cũng nhìn đến Tô Cừ Mạt. Tuy rằng trèo lên quỷ dị trong suốt yêu đàm bà la, nhưng hai bên trên má như trước mơ hồ có thể thấy được hồng hồng năm ngón tay ấn. Đó là nàng đánh, hắn đây là đến trả thù sao? Như thế thấp hơn tên, cũng xứng đến vũ nhục bản đại nhân. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, xú nha đầu, người thật to gan. Trọng Quỳ trừng lớn mắt, cắn chặt môi, tên này, không là chính ngươi muốn sao? Bỗng nhiên, hắn ra tay như điện, ở nàng căn bản không kịp phản ứng trong thời gian, chợt nắm của nàng cổ, đem nàng theo trên đất nhắc đến. Trọng Quỳ tuổi nhỏ thân thể, ở hắn trong lòng bàn tay, như là nhất kiện rách nát phá búp bê vải. Trọng Quỳ tâm, cũng như là bị lực lượng nào đó thu nhanh, tràn đầy khiếp sợ, hắn thật nhanh tốc độ. Hơn nữa này lực lượng, là nàng căn bản tránh không thoát. Khụ khụ khụ, nàng cầm lấy tay hắn, kỳ quái, ngón này quả thực giống thiết chú, căn bản lôi kéo không ra. Dám phản bác ta, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngón tay một điểm dùng sức siết chặt, nhanh cho nàng không thể hô hấp, da mặt chướng tử, biểu cảm thống khổ, hai cái tay nhỏ bé bất lực cầm lấy tay hắn, khả là không có nửa điểm nhi tác dụng. Xem nàng bộ dạng này sắp chết dãy dụa bộ dáng, hắn nhưng lại lộ ra một bộ hưởng thụ biểu cảm, tà nịnh tiếng cười theo u ám bên môi tràn ra đến. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, khắp yên tĩnh trên cỏ, của hắn tiếng cười phẳng phất hôm nay trong lúc đó duy nhất thanh âm. Xa xa quanh quẩn khai đi, hắn nắm bắt nàng cổ lực đạo vừa đúng, làm cho nàng thống khổ đến mức tận cùng, lại cũng sẽ không triệt để cướp đi của nàng hô hấp. Chuyện như vậy, nếu không là thường xuyên làm, không có khả năng nắm giữ như vậy vi diệu lực đạo. Hắn đem nàng muốn sống không thể, muốn chết không được thống khổ, trở thành lạc thú ở thưởng thức. Đáy lòng phải có nhiều tàn nhẫn, nhiều lãnh huyết nhân, mới có như vậy biến thái ham thích. Người này, quả thực là biến thái. Phía trước cái kia thấy nàng giết thỏ hoang đều sẽ không đành lòng Tô Cừ. Là hắn ở làm bộ sao? Hắn nha, kỹ thuật diễn không khỏi thật tốt quá đi. Hiện tại bản tính lộ, quả thực là ma quỷ trên đời. Trọng Quỳ càng ngày càng thống khổ, lại tiếp tục như thế. Nàng chỉ biết bị hắn chậm rãi hành hạ đến chết. Trợn to trong mắt, ánh Tô Cừ Mạt, khuôn mặt này, ở nàng đời trước cuối cùng một khắc, tràn đầy yêu thương xem nàng. Trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, đó là không thể nói ra miệng hèn mọn yêu say đắm. Chỉ có thể lựa chọn cùng nàng cùng chết đi. Rất quyết tuyệt, quá cực đoan yêu, nàng thừa nhận không dậy nổi. Kiếp này cũng giống nhau a, người này, mặc kệ thế nào biến, giống như đều cực đoan như vậy. Nhưng là, lúc này đây, nàng không sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh. Các người đã cho ta sẽ viết cái thứ hai Mặc Liên. Ha ha đát, rất hồn nhiên, cầu phiếu không ngược, hết chương.